Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2278, ma luyện liễu linh. Theo cuốn tới ngập trời sát khí còn có từng đạo cường đại hung hãn tiên lực như bài sơn đảo hải. Giống nhau hướng Cát Đông Húc cùng liễu linh hai người vọt tới. Cuồng phong gào thét, cát bay đầy trời. Tiên anh cấp tiên thú, liễu linh cảm nhận được cái kia bài sơn đảo hải cường đại tiên lực. Không khỏi sắc mặt đột biến, giết, giết, giết, liễu linh lời mới vừa ra miệng, liền có tràn đầy giết chóc tàn nhẫn vô tình giống lên một tiếng vang lên. Giết, không cần nương tay, bọn chúng mặc dù đều đã kết thành tiên anh, nhưng chúng nó trong đầu chỉ có vô tận giết chóc. Liền cùng vực ngoại ma tộc đồng dạng, sẽ không theo chúng ta giảng đạo lý, giảng tình cảm. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ túc sát chi sắc nói, vâng, đại ca. Liễu linh gật gật đầu, tay nâng pháp quyết, tiên lực như lũ quét giống nhau từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Một đạo màu đỏ ánh lửa ngút trời mà lên, ánh lửa hóa là một con liệt diễm bay lên màu son chim nhỏ. Chim nhỏ bay nhảy hỏa rực, lập tức nhấc lên ngập trời biển lửa. Biển lửa hướng giống như tê giác liệt diễm hung thú càn quét mà đi. Sóng lửa không ngừng nhấc lên, hóa thành trên trăm con to lớn hỏa cầm. Phát ra từng tiếng hung lệ chim minh, chính là liễu hoàng gia lấy chu tước lửa khống chế vạn hỏa biến hóa vạn chim bí thuật. Cát Đông Húc nhìn xem liễu linh thi triển gia tộc bí thuật. Mắt lộ ra một tia mừng rỡ, liễu linh mặc dù so liễu huy thấp hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng bởi vì lão tổ ban cho một giọt chu tước chân huyết, phục dụng hơn phân nửa gốc 11 phẩm huyết linh chi nguyên nhân. Thi triển lên bí thuật uy lực đã bắt đầu thẳng bức liễu huy. Như một khi liễu linh đột phá đến tiên anh trung kỳ, thực lực chỉ sợ ngược lại muốn thắng qua tiên anh hậu kỳ liễu huy một bậc. Liệt diễm hung thú băng băng mà tới, như dòng lũ cuồn cuộn, đối với lao xuống hướng bọn chúng hỏa cầm làm như không thấy. Oanh, oanh, oanh, phi nước đại bên trong liệt diễm hung thú cúi đầu, trên đầu sắc bén mà cứng rắn độc giác trực tiếp vọt tới hỏa cầm. Hỏa cầm dĩ nhiên ngăn cản không nổi. Nháy mắt liền nổ tung lên, hóa thành hỏa vũ bay tán loạn. Liễu linh thấy thế sắc mặt biến hóa, nhưng hai mắt lại ngược lại xuyên suốt ra, càng phát ra nồng đậm kiệt ngạo cùng chiến ý. Nàng chính là thượng cổ tứ linh thần thú chu tước huyết mạch hậu duệ, trời sinh ngông nghênh, tuyệt không cam tâm là một cái sẽ chỉ ỷ lại kết nghĩa đại ca tiểu nữ tử. Nàng muốn làm chính là hắn hữu lực trợ thủ, chân chính có thể kề vai chiến đấu chiến hữu. Giết cho ta, liễu linh quát mắng nói, hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa, trong cơ thể tiên lực trào lên, đỉnh đầu con kia màu son chim nhỏ không ngừng bay nhảy hỏa rực. Hỏa cầm liên tục không ngừng sinh ra, phô thiên cái địa xung phong liều chết mà đi. Nhưng cái này trên trăm đầu liệt diễm hung thú tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong trường thành, từng cái nhục thân cường hãn, huyết khí bành trướng, sát khí ngập trời, lại có tiên anh cảnh giới. Dù là sẽ không, cũng không có cái gì truyền thừa tiên gia thuật pháp, mỗi một đầu thực lực cũng sẽ không kém cùng phổ thông tiên anh hậu kỳ. Thậm chí có chút thực lực cũng sẽ không kém cùng lúc trước muốn tranh lấy danh ngạch. Đi theo liễu linh sông sáo tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liễu tinh huy. Liễu linh dù sao chỉ là tiên anh sơ kỳ, dù là huyết mạch phản tổ, gần nhất lại phải chu tước chân huyết cùng hơn phân nửa gốc 11 phẩm huyết linh chi. Nhưng muốn chỉ bằng vào tiên gia bí thuật ngăn cản đánh giết cái này trên trăm đầu liệt diễm hung thú còn là không thể nào. Cái kia trên trăm đầu liệt diễm hung thú tồi khô lạp hủ giống nhau không ngừng phá vỡ liễu linh lấy bí thuật thi triển đi ra hỏa cầm đại quân. Bất quá thời gian qua một lát đã cách liễu linh cùng Cát Đông Húc không đủ trăm dặm cự ly. Cát Đông Húc thấy đám này liệt diễm hung thú rất là hung mãnh cường đại. Liễu Linh tiên gia bí thuật căn bản không ngăn cản được cước bộ của bọn nó. Trong lòng không khỏi có chút âm thầm giật mình. Phải biết đây vẫn chỉ là cổ chiến trường bên ngoài. Nếu là giải đất trung tâm, có thể nghĩ những cơ duyên kia chi địa sẽ chiếm cứ nhiều ít cường đại thổ dân. Cát Đông Húc trong lòng mặc dù thầm giật mình, nhưng cũng không có xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Liễu Linh thực lực đối với hắn mà nói vẫn là yếu một chút. Nàng còn cần không ngừng tôi luyện, cần phải không ngừng kích phát nàng Chu Tước huyết mạch, đập nàng Chu Tước nhất tộc trời sinh cường hãn thể phách. Dạng này chờ đến trung tâm chiến trường, nàng mới có thể trở thành hắn chân chính trợ thủ đắc lực. Mới có thể chân chính có tư cách đi cùng người tranh đoạt lớn cơ duyên. Nếu không ngược lại sẽ trở thành hắn cướp đoạt cơ duyên uy hiếp cùng vướng víu. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc không có xuất thủ, chỗ nào không biết hắn tâm tư. Giết! Liễu Linh gương mặt xinh đẹp cuối cùng bỗng nhiên trầm xuống. Tay hướng ngực tìm tòi, một mảnh màu son hỏa vũ xuất hiện ở trong tay nàng. Màu son hỏa vũ đỏ tươi như máu, tản ra khủng bố khí tức, như là một tôn thượng cổ hỏa thần nhìn xuống phía trước lao nhanh lưu tới liệt diễm hung thú. Một mực mạnh mẽ đâm tới, đằng đằng sát khí, trong mắt tràn đầy hung quang cùng giết chóc liệt diễm hung thú đột nhiên thả chậm bước chân. Hai mắt dĩ nhiên hơi lộ ra một vệt lui e sợ chi ý. Đây là hỏa hệ hung cầm mãnh thú đối với cổ xưa Chu Tước nhất tộc trời sinh e ngại. Mảnh này màu son hỏa vũ có liễu hoàng khí tức, mặc dù không phải Chu Tước thủy tổ, nhưng đã là thời đại thượng cổ Chu Tước. Bất quá những này liệt diễm hung cầm tại tràn đầy sát lục khí tức tiểu thiên thế giới bên trong. Trưởng thành, trời sinh tàn nhẫn hiếu sát. Rất nhanh trong đầu cái kia một chút khiếp đảm chi ý liền bị sát ý ngập trời cho xung kích được. Không còn sót lại chút gì. Giết, giết, giết. Cái này trên người nữ tử có tinh khiết Chu Tước huyết mạch. Nếu như nuốt chửng huyết nhục của nàng, chúng ta khẳng định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Khiếp đảm thối lui, thay thế chính là càng thêm điên cuồng giết chóc cùng khát máu. Âm âm. Đại địa dao động, sóng lửa trùng thiên, trên trăm đầu liệt diễm hung thú vọt tới trước mặt, mang cho Cát Đông Húc cùng Liễu Linh một loại núi lửa bộc phát. Sơn băng địa liệt mãnh liệt đánh vào thị giác, giết, Liễu Linh lệ quát một tiếng, cả người dâng lên vạn mét hỏa diễm, phảng phất một tôn hỏa thần đứng thẳng cùng vạn mét thiên hỏa phía trên. Trong tay nàng cầm một thanh màu son hỏa kiếm. Sau đó song chân đạp hỏa diễm, Liễu Linh cả người mang kiếm sát nhập vào liệt diễm hung thú trong đại quân. Chu Tước hỏa vũ kiếm phun ra ra dài mấy ngàn mét hỏa diễm kiếm mang. Liễu Linh một kiếm xuống dưới, liền đem chạm mặt tới một đầu liệt diễm hung thú chém thành hai nửa. Xuôi máu phóng lên tận trời, hóa thành mưa máu rơi xuống. Hai bên trái phải liệt diễm hung thú thấy thế không chỉ có không có lui ra phía sau. Ngược lại càng thêm điên cuồng địa phủ phóng tới Liễu Linh. Đỉnh đầu độc giác như là vô cùng sắc bén nhọn thương. Thẳng tắp đối với Liễu Linh thân thể ám sát mà đi. Cong, cong, Liễu Linh sau lưng đột nhiên mọc ra hai con hỏa rực. Đối với độc giác chụp đánh xuống. Phát ra kim thiết giao kích thanh âm, bảo khởi bao quanh ánh lửa, hai con hỏa rực đập mà xuống. Cái kia lực lớn vô cùng liệt diễm hung thú dĩ nhiên một cái chạm lập không đủ. Một đầu mới ngã xuống đất, huyết thủy từ miệng lớn bên trong phun ra ngoài, dĩ nhiên là nháy mắt bị trọng thương. Tốt, Cát Đông Húc trong mắt tinh mang tăng vọt, lộ ra vẻ mừng rỡ. Liễu Linh tiên lực hùng hồn, nhục thân cường hãn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Liễu Linh trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên nàng cũng có chút ngoài ý muốn chính mình cường đại. Bất quá lúc này Liễu Linh căn bản không có thời gian đi truy cứu biến hóa của mình. Bởi vì trong nháy mắt nàng liền lâm vào liệt diễm hung thú vây quanh. Những liệt diễm kia hung thú đạp trên đồng bạn thi thể. Càng thêm điên cuồng xung phong liều chết mà tới. Giết, giết, giết. Liễu Linh thôi động tiên lực cùng Chu Tước nhất tộc trời sinh thần lực. Không ngừng huy động Chu Tước hỏa vũ kiếm cùng hai cánh còn có lợi trào. Đánh giết cùng ngăn cản bốn phương tám hướng trào lên mà đến liệt diễm hung thú. Nhưng những này liệt diễm hung thú mỗi một đầu đều lực lớn vô cùng. Da cứng thịt dày, co gân kiên cường như sắt, lại là hung mãnh vô cùng. Ngay từ đầu Liễu Linh còn có thể nhanh chóng chém giết trấn áp. Nhưng giết 30-50 đầu về sau liền bắt đầu có chút kiệt lực. Trên thân tung tóe đầy máu tươi cũng không biết có hay không chính nàng. Rốt cuộc không còn ngay từ đầu tấn mãnh lưu loát. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.